Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 549, Hồn Thú Lĩnh. Chu Hạo đại nhân thắng lợi. Cái này là chân chính tuyệt thế thiên tài sao? Tháp Luân Mạc tu luyện vài vạn năm thời gian, vậy mà không địch lại tu luyện không đủ 40 năm Chu Hạo đại nhân. Quá mạnh, trách không được Tinh Lan đế quốc coi trọng như vậy, thậm chí ban cho bản nguyên cảnh thực lực Lưu Kim thần tướng bảo hộ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chung quanh sân bãi bốn phía lại là tiếng động lớn náo loạn lên. Mọi người kính quý nhìn xem Chu Hạo, liền mạnh nhất Tháp Luân Mạc đều bại, bọn hắn càng không khả năng là Chu Hạo đối thủ, đã vậy còn quá dễ dàng liền thắng lợi. Lam Vân nhìn xem Chu Hạo cùng với vô cùng chật vật Tháp Luân Mạc đột phá đến pháp tắc cảnh, Chu Hạo tốc độ tiến bộ càng nhanh, hắn vừa rồi đều không có xuất toàn lực, thực lực đều sắp tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ. Chiến đấu mới vừa rồi Chu Hạo hoàn toàn liền là nghiền ép Tháp Luân Mạc, từ đầu tới đuôi cũng không có động qua. Lam Vân tự nhiên có khả năng tùy tiện nhìn ra Chu Hạo che giấu thực lực. Hắn thực lực chân chính đến cùng như thế nào? Hắn cũng không biết, theo chiếu tốc độ như vậy, đoán chừng mấy trăm năm Chu Hạo liền có hy vọng đột phá đến bản nguyên cảnh. Khi đó thực lực của hắn là có thể địch nổi ta. Lam Vân tầm mắt chuyển động, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Coi như hắn là bản nguyên cảnh cường giả, đều bị Chu Hạo thiên phú kinh hãi. Hưu, nơi xa, Chu Hạo cấp tốc bay đến Lam Vân bên người. Chúc mừng Ngân Hà Vương lấy được thắng lợi. Hộ vệ đâm hợp đám người cười chúc mừng nói. Tháp Luân Mạc cũng bay tới. Sắc mặt của hắn hơi khó coi, bất quá vẫn là đem không gian giới chỉ ném tới. Nói, Ngân Hà Vương, trận chiến đấu này ta có chơi có chịu, những bảo vật này về ngươi. Thực lực của hắn cùng Chu Hạo xác thực chênh lệch rất xa. Ha ha, Tháp Luân Mạc, không nên nhụt chí. Lam Vân cười nói, ngươi bảo vật quá ít, vẫn là lấy về đi, ta tới giúp ngươi cho. Tạ Lam Vân đại nhân. Tháp Luân Mạc ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm kích. Lập tức bị mất hết thảy tài nguyên đối với hắn vẫn là có tổn thất rất lớn. Tốt, đi thôi, thật tốt tu luyện. Lam Vân khoát tay áo, theo Tháp Luân Mạc thối lui. Lam Vân đem một chút tài nguyên cho Chu Hạo, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười, nói, Chu Hạo, 10 năm này xem ra tiến bộ của ngươi rất lớn, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian liền có khả năng đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Có một chút cơ duyên, Chu Hạo cười nói, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đem thực lực mình nói ra. Lúc trước thực lực của hắn kỳ thật liền 1/10 đều không có phát huy ra. Ẩn giấu mới là tốt nhất, hắn cũng sẽ không đần độn đem thực lực mình hoàn toàn biểu hiện ra. Hai người hướng nơi xa đi đến, rời đi chiến đấu sân bãi, kết thúc, không nghĩ tới thiên tài tỷ thí cuối cùng sẽ xuất hiện Ngân Hà Vương. Mà lại Ngân Hà Vương thực lực mạnh như vậy, đem hạng nhất Tháp Luân Mạc đánh bại dễ dàng. Có thể quan sát đến trận chiến đấu này, cũng đáng, mặt khác không nhìn thấy chiến đấu đoán chừng hối hận chết. Từng vị thanh niên nghị luận, rất nhiều mặt người lên đều mang nụ cười. Tại một chỗ khu vực bên trong, có hai người cũng tại cùng đi, một vị giống người địa cầu, một vị khác thì là trên đầu mọc ra hai cái xúc giác. Con mắt hơi hơi hiện ra màu đỏ. Chu Hạo đại nhân quá lợi hại, nếu như ta có hắn 1% thiên phú thật tốt a. Giống người địa cầu thanh niên mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, bên cạnh xúc giác thanh niên cười cười, lại là quay người hướng một nơi đi đến. Trụ Luân, ngươi đi nơi nào? Giống người địa cầu thanh niên vội vàng hô. Há, có chút việc đi ra ngoài một chút. Xúc giác thanh niên Trụ Luân cười nói, hắn nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Trước đó Trụ Luân không phải nói trở về tu luyện sao? làm sao hiện tại bỗng nhiên lại muốn đi ra ngoài? Giống người địa cầu thanh niên nói thầm lấy. Trụ Luân nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, ngồi máy phi hành rời đi viên tinh cầu này. Hắn đi tới một nơi, nơi này có một vị nhìn qua vô cùng lão giả già nua. Trụ Luân, ngươi không có việc gì chạy nơi này làm cái gì? Lão giả liếc qua thanh niên, lãm đạm nói, Kim Vực đại nhân, ta phát hiện Ngân Hà Vương Chu Hạo hạ lạc. Trụ Luân vô cùng cung kính nói, Chu Hạo, hắn rời đi hệ Ngân Hà Huyền Lam Tinh rồi. Lão giả ngẩng đầu lên, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn lập tức đứng người lên, điểm kích trong tay đồng hồ. Rất nhanh trước mắt xuất hiện một đường to lớn màn ánh sáng trắng. Màn sáng bên trong xuất hiện một đầu to lớn màu vàng mãng xà. Màu đỏ như máu ánh mắt nhìn hai người. Kim Vực, chuyện gì? Cự mãng nói ra, hắn thanh âm nghe rất là âm lãnh. Nhưng trong lòng người cũng không khỏi được sống ra lạnh lẽo cảm giác. Chủ nhân, chúng ta phát hiện Tinh Lan Đế Quốc Ngân Hà Vương Chu Hạo hạ lạc. Lão giả cung kính nói, ồ, Ngân Hà Vương Chu Hạo trước đó không phải một mực đợi tại hệ Ngân Hà Huyền Lam Tinh bên trên. Chúng ta trên cơ bản không có cơ hội xuất thủ, mà lại tại hệ Ngân Hà bên trong. Chúng ta cũng không có cái gì thế lực thẩm thấu. Hắn bây giờ lại rời đi. Mãng xà hỏi, chủ nhân, liền lúc trước Chu Hạo đi tới Nguyệt Ảnh Tinh bên trên. Là từ Lam Vân tự mình làm bạn, mà lại hắn đánh bại Lam Vân trong học viện đệ nhất thiên tài Tháp Luân Mạc. Thực lực sắp tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ. Xúc giác thanh niên Trụ Luân cung kính nói, mới thời gian 10 năm, này Chu Hạo vậy mà đã tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cách đột phá đến bản nguyên cảnh há không phải là không có thời gian dài bao lâu. Cự mãng ánh mắt lộ ra một tia sát ý, Chu Hạo tuyệt đối không thể lưu, bằng không thì về sau khẳng định là chúng ta hồn thú lĩnh lớn đại uy hiếp. Hồn thú lĩnh, hắc vệ tiểu thế giới tam đại thế lực tối cường một trong. Bất quá khác biệt chính là Tinh Lan Đế Quốc cùng Kim Thắng Đế Quốc đều là nhân loại thế lực. Mà này hồn thú lĩnh lại là yêu thú thế lực. So sánh cừu hận, hồn thú lĩnh càng cừu hận Tinh Lan Đế Quốc cùng Kim Thắng Đế Quốc. Bọn hắn khẳng định nghĩ hạn chế hai đại nhân loại đế quốc phát triển. Chu Hạo làm Tinh Lan Đế Quốc tuyệt thế thiên tài. Tương lai tất nhiên sẽ đột phá đến bản nguyên cảnh. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, Chu Hạo càng thiên tài, đối với bọn hắn cũng càng có uy hiếp. Kim Vực, ngươi cùng Trụ Luân tiến vào Nguyệt Ảnh Tinh, bất kể bất cứ giá nào đem Chu Hạo đánh giết, bao quát các ngươi tử vong. Cự mãng phân phó nói, vâng, chủ nhân, hai người vô cùng cung kính nói, trong mắt đối với tử vong cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Màn sáng biến mất, lão giả Kim Vực thân ảnh khẽ động, tiếp xúc đến Trụ Luân, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Ảnh Tinh bên trên, Chu Hạo cùng với Lam Vân đi, Lam Vân gia chủ, tại đây bên trong chờ đợi một quãng thời gian, ta liền không nhiều quấy rầy. Chu Hạo cười nói, hắn tới nơi này chẳng qua là hơi xem một thoáng, cũng không định đợi bao lâu thời gian. Ha ha, Chu Hạo không cần phải gấp, lần này mời ngươi đến đây, kỳ thật có một chuyện thật tốt. Lam Vân trên mặt mang theo nụ cười nói, chuyện thật tốt. Chu Hạo nhìn xem Lam Vân, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Chúng ta Lam Vân gia tộc nắm giữ một đạo di tích không gian. Mà tại di tích này không gian đối với lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh có chỗ tốt to lớn. Lam Vân cười nói, ồ, đối với pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ có chỗ tốt. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắc vệ tiểu thế giới cũng không biết tồn tại bao lâu. Bên trong có vô số di tích không gian, ai cũng không biết này chút di tích trong không gian có cái gì bảo vật chân quý. Vùng địa cực đao gió nói 4 canh hoàn tất, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thể loại giả sử.